Chương 4 Thời gian hỗn loạn. Bạc cố tổ của anh à? Lúc dẫn hòa thượng Đàm về đến nhà, Hàng Băng mới hỏi, bởi vì đến lúc này cô mới cảm thấy lòng ngực mình khôi phục chút ấm áp, không như khi nãy, chẳng khác nào rơi vào hầm băng. Tôi không có lừa cô đâu, bà cố tổ của tôi cũng chính là em gái ruột của ông nội tôi. Không phải là bà cố tổ của tôi hay sao? Rất là khó đọc, nhưng cũng chính là quan hệ thân thích đến như vậy đó. Hòa thượng Đàm lại lấy cái tấm hình kia ra, phe phẩy với Hàn Băng. Đẹp lắm có đúng không? Thật ra, cái gen nhà chúng tôi rất là tốt, nhưng đến đời tôi thì bị sai lệch, chỉ thừa hưởng được những khuyết điểm của cha mẹ. Tại sao bà cố tổ lại qua đời? Hàn Băng thăm dò. Bởi vì anh nói bà mất lúc còn trẻ. Hòa thượng Đàm lắc đầu. Không ai biết tại sao bà ta mất cả. Có ý gì? Là bệnh lạ hay là chết bất đắc kỳ tử? Hòa thượng Đàm lắc đầu. Thật ra thì bà mất tích năm bà 24 tuổi, đột nhiên biến mất. Là pháp luật tuyên bố tử vong à? Cô học chuyên ngành lịch sử cũng biết là năm 1920 thuộc thời kỳ 9 năm dân quốc loạn lạc, nào có hệ thống pháp luật chặt chẽ gì. Hòa thượng Đàm thở dài. Tổ tiên của tôi lưu truyền lại hôm đó là Tết Trung Cổ, không ai biết bà ta ra ngoài để làm gì, nhưng rồi không thấy quay trở về nữa. Nhưng anh của bà cũng chính là ông sơ của tôi, là anh em sinh đôi với bà, cảm ứng tâm linh rất là mạnh và cảm nhận rõ ràng là bà đã qua đời rồi. Đáng tiếc sống không thấy người mà chết cũng không thấy xác. Trời ạ! Trong nháy mắt Hàn Băng rét run, chút hơi ấm vừa tích góp được một chút thì lại biến mất, ngay cả trong lòng ngực cũng như bị ngọn núi băng đè nén. Đúng đó, rất đáng sợ có phải không? Chuyện không biết thì đều đáng sợ. Ông nội tôi nói lúc ông sơ tôi về già có nhắc đến cô em gái này đến mức không thể đè nén, và cảm thấy vẫn chưa tìm được thi thể của bà thì không thể để bà nhập thổ vi an, chết cũng không nhắm mắt và trở thành một cái vết thương lòng cả đời. Ông nội tôi còn nói tổ tiên nhà tôi cũng là nhà giàu có nhất vùng đất nào đó ở Tây Nam, nhưng sau khi bà cố tổ mất tích một cách kỳ lạ thì gia cảnh đột nhiên bị suy tàn, đời sau không bằng đời trước, và đến đời của tôi thì lại nghèo đến mức phải giả làm hòa thượng để đi gạt tiền người ta. Anh cảm thấy có phải trong chuyện này có điều gì kỳ bí hay không? Có lẽ là có, hòa thượng Đàm gật đầu, nhưng cũng có thể là bị cướp giết hoặc là bị cái gì đó. Tuy nhiên, nguyên quán của tôi thì ở tận Tây Nam xa xôi, không bị ảnh hưởng bởi chiến tranh. Nhưng dù sao lúc đó cũng là thời loạn, mà bà thì lại xinh đẹp giàu có đến như vậy. Nhìn từ trang phục của bà thì đúng là rất thời trang, lại đúng mốt của thời đại. Nếu như ở trấn nhỏ Tây Nam, chắc chắn sẽ có nhiều người nhìn ngó. Ngoài ra có thể thấy được, hòa thượng Đàm không có nói dối và khoác lác. Tiểu thư nhà giàu mới có thể đi học ở thành phố lớn, có ra đời thì mới biết được cái cách ăn mặc giống như vậy. Hơn 100 năm, đừng nói là ông sơ tôi đau lòng, mà ngay cả tôi đặt mình vào hoàn cảnh của ông thử nghĩ thì cũng cảm thấy sợ hãi thay cho bà. Không biết lúc đó có phải là bà đối mặt với một cái chuyện gì nữa. Hòa thượng Đàm lại thở dài. Người ta nói quán khí của người chết thê thảm thì cả trăm năm cũng không có tiêu tan. Cho nên tai họa cứ mới liên lụy đến gia tộc họ Đàm của chúng tôi. Có đúng như vậy không? Tại sao anh không truy tìm căn nguyên? Hàn Băng thăm dò thêm lần nữa. Cho dù là vì làm yên lòng ông sơ của anh. Tôi chưa từng thấy ông sơ của tôi. Tất cả cũng đều là do ông nội của tôi nói cho tôi biết mà thôi. Với lại không phải cô đã nói rồi sao? Chuyện không rõ thì đừng tìm hiểu. Tìm hiểu thì sẽ lo lắng. Đành chịu thôi. Có lẽ quán khí cũng sẽ tiêu tan. Cõi đời này nào có thứ gì trăm năm mà không thay đổi kia chứ? Hàn Băng nghẹn lời, nhất thời không có cớ để hỏi tiếp, đành phải đi tắm trước. Khi nước nóng xối vào làn da lạnh lẽo của cô, thì mọi nghi vấn đồng loạt tràn dâng trong lòng. Không biết rốt cuộc bà cố tổ kia đã xảy ra chuyện gì, nhất định rất là huyền bí và rất kỳ lạ. Lẽ nào thật sự là chết yểu hay là chết oan hay sao? Cho nên quán khí mới trăm năm không tiêu tan. Nhưng nói gì thì nói, cô đang ở trong một thành phố phồn hoa lớn nhất ở phương Bắc, mà nguyên quán Đàm gia thì lại ở Tây Nam Trung Quốc lớn đến như vậy, gần như là vượt qua hết cả cái bản đồ. Khoảng cách xa xôi vô cùng, vậy mà cũng tìm đến cô được hay sao? Tại sao? Tại sao? Nhất định là phải có nguyên nhân. Với lại cô không thể hiểu nổi tại sao vừa mơ thấy bà cố tổ của Đàm gia thì lại gặp Hòa Thượng Đàm. Trùng hợp, duyên phận, vận mệnh đã an bài, hay là vì vấn đề gì khác? Càng nghĩ thì càng thấy rối rắm. Cuối cùng đầu cũng đã đau lên, đành phải lau khô người rồi đi ra ngoài trước. Đến phiên anh đi tắm, tôi lấy cho anh một cái khăn mới, cô nói với Hòa Thượng Đàm. Cảm ơn cô, Hàn Băng. Hòa Thượng Đàm cất điện thoại đứng dậy, rời khỏi ghế salon giải thích. Mới vừa rồi studio có gọi cho tôi bảo sáng sớm ngày mai chúng ta cùng đi công tác ở thành phố T. Chúng ta à? Hàn Băng nghi ngờ. Sao studio lại biết chúng ta ở chung một nhà? Chính là tôi nói cho họ biết. Hòa Thượng Đàm cười đùa. Họ định gọi báo cho cô. Tôi nói là tôi báo sẽ được rồi, bởi vì chúng ta đang sống chung kia mà. Hàn Băng giả bộ đá Hòa Thượng Đàm một cú, trừng phạt anh ta vì cố ý khiến người khác lại hiểu lầm. Sau đó lại hỏi, chỉ hai chúng ta đi thôi hay sao? Đúng vậy. Nói thợ nhiếp ảnh có nhiệm vụ khác, không có thời gian đi chung. Lần này công việc của chúng ta là chụp ảnh bìa cho một tạp chí nổi tiếng, chỉ chụp vài tấm hình mà thôi, không cần có hướng dẫn riêng. Họ xem mấy tác phẩm của tôi chụp và lại thích mấy câu chữ của cô chèn vào trong tấm hình, cho rằng chỉ cần hai chúng ta là có thể thuận lợi hoàn thành nó rồi, tiện thể xem thử năng lực của chúng ta luôn. Ông chủ còn nói, nếu như tờ tạp chí kia có thể thuận lợi xét duyệt bản thảo thì lập tức sẽ ký hợp đồng với chúng ta ngay, mà không cần thử việc nữa. Hòa Thượng Đàm nói mặt mày thì hớn hở, nhưng Hàn Băng thì cảm thấy không hứng thú lắm, bởi vì lòng cô đang tràn đầy nỗi nghi ngờ, thậm chí lại không muốn đi. Đột nhiên cô có một chút hối hận nho nhỏ. Tại sao phải thôi việc kia chứ? Nếu như còn ở bên cạnh Lý Đạo, chí ít còn có người để bàn bạc. Mà chụp cái gì mà phải đi đến thành phố T vậy? Cần chụp một ngôi nhà kiểu Tây cả trăm năm trước. Hòa Thượng Đàm tiết lộ cảnh sắc chủ đạo. Năm đó thành phố T và Thượng Hải được xưng là 10 dặm dương trường. Tô giới các nước lại sang sát, kiến trúc vô cùng đặc sắc. Còn có rất nhiều danh nhân quan chức xa xứ ở nơi đó. Người ta còn kêu là triển lãm kiến trúc gì nữa đấy. Nói thật tôi cũng chưa đến thành phố T lần nào. Tiện thể đi tham quan một chuyến thì cũng tốt. 10 dặm dương trường là chỉ nơi nhiều người nước ngoài đến ở. Vậy phải chụp bao nhiêu lâu? Là kiểu cưỡi ngựa xem hoa hay là chi tiết? Hàn Băng lại hỏi. Dựa vào chuyện này dự tính thời gian để chuẩn bị vật dụng cần thiết để lên đường. Chỉ có một tòa nhà thôi, Hòa Thượng Đàm vừa nói vừa gửi tin nhắn. đã gửi địa chỉ đến điện thoại di động của cô rồi đấy. Nghe nói đó là sản nghiệp tổ tiên của một nhà giàu sụ, đặc biệt mở cửa cho tờ tạp chí này để chụp, nói là vì muốn thúc đẩy văn hóa. Nghe nói trong nhà có rất nhiều vật dụng và đồ cổ của thời đại đó, nhưng tôi nghĩ có thể là vì danh tiếng thì đúng hơn. Chị có tiền không thì có gì ghê gớm đâu. Quan trọng là vừa có tiền lại vừa nổi tiếng, hơn nữa còn là loại danh môn vọng tộc, nền tảng phải vững chắc. Hoa Thượng Đàm cười cười rồi quay người bước vào trong phòng tắm. Bởi vì thành phố T ở gần thành phố B, khoảng cách chỉ hơn cả 100 cây số, Hằng Băng nghĩ nếu đi từ sáng sớm thì có thể trở về trong ngày, nên chỉ lấy một cái ba lô, mang theo một chiếc áo khoác và một cái laptop. Hoa Thượng Đàm thì càng đơn giản hơn, chỉ ôm cái túi máy ảnh. Họ lên đường từ 5 giờ sáng, tình trạng giao thông trên đường cao tốc rất thoáng, cho nên đã hơn 7 giờ, đã đến thành phố T. Cái nơi cần chụp hình là một căn nhà cổ trong một khu yên tĩnh, ở trung tâm thành phố náo nhiệt. Lân cận đều là những tòa nhà kiểu Tây, mang phong cách khác nhau, quả thật rất là đẹp. Hai người tìm một chỗ để ăn sáng, chờ người liên lạc ở thành phố T đến để lấy chìa khóa. Trước tiên chụp cảnh ở bên ngoài một lát, sau đó mới vào bên trong để chụp, bởi vì họ phải chụp ở đây một ngày. Vốn là người liên lạc phải đi theo suốt quá trình, nên anh ta đột nhiên có chút việc gấp, lại là người quen của ông chủ studio, nên anh ta cứ đi trước, chỉ hẹn 5 giờ chiều sẽ quay lại để lấy chìa khóa và đóng cửa. Đồ vật bên trong đều vô cùng giá trị, đã có hơn 100 năm lịch sử, nhất định là phải cẩn thận đấy. Trước khi đi, người liên lạc còn dặn đi dặn lại. Mà khi họ vào trong nhà, Hằng Băng thấy Hòa Thượng Đàm cứ cầm cái máy chụp hình cũ kỹ, không khỏi rùng mình, bởi vì liên tưởng đến bà cố tổ kia. Tối hôm qua ngủ không được, cô và Hòa Thượng Đàm đã tán gẫu cách cái cánh cửa. Nghe anh ta nói năm đó tấm hình kia là do ông sơ của anh ta chụp cho em gái của mình. Sở thích chụp ảnh của nhà họ thật sự là do di truyền. Nhưng tại sao anh lại mang theo hình bà cố tổ ở bên người? Anh ta nói toàn bộ gia sản đều bị bán hết, những thứ mang bên người chỉ còn là vật duy nhất của anh ta. Trong số hình cũ anh ta mang cũng không chỉ có bà cố tổ, mà còn có rất nhiều thân nhân khác. Anh ta cho rằng đây là hình ảnh kỷ niệm của thời gian, ghi lại truyền thống của gia tộc họ Đàm. Hàng Băng còn tưởng rằng Hòa Thượng Đàm xuất hiện, hình cũ cũng hiện thể, nên bà cố tổ mới tìm cô mà báo mộng. Nhưng một đêm ngon giấc chẳng xảy ra chuyện gì, thậm chí cô còn lo lắng thay cho bà cố tổ. Có phải vì cứu cô mà dẫn đến sự phiền phức, ví như bị hai chiếc bóng màu xám kia trả thù hay không? Mà cô có nên nói mấy chuyện này cho Hòa Thượng Đàm biết hay không? Ôi, cái đồng hồ đẩy bàn này đẹp quá. Đang suy nghĩ vẩn vơ, Hòa Thượng Đàm ở bên cạnh cất tiếng khen ngợi, kéo cái sự chú ý của Hàng Băng quay trở lại. Quả thật, vừa vào cửa đã phát hiện căn nhà cổ này đích thật là một viện bảo tàng mô hình nhỏ, hàng loạt đồ cổ và thư họa trăm năm trước, thậm chí còn có vật cổ xưa hơn đều bày biện ở nơi đây, không hề dính một hạt bụi. Tại căn nhà này, thời gian như động lại, như trong thoáng chốc họ đã xuyên không về trăm năm trước. Tuy so với lịch sử lâu dài của Trung Quốc, những đồ vật kia không tính là quá cổ xưa, nhưng cũng thuộc loại hiếm thấy trên thế giới, huống chi lại còn trưng bày đầy đủ trong một ngôi nhà như thế này, giống như là vẫn còn có người thuộc thời đại kia sống ở nơi đây vậy. Thời gian trở nên hỗn loạn. Đúng vậy, Hàng Băng cảm giác mãnh liệt đến như thế. Thời gian một ngày quá ngắn, chỗ này như là bảo tàng vậy, ta phải từ từ nghiên cứu thật lâu. Hòa Thượng Đàm lại nói, cái tên giàu có kia nó thật keo kiệt. Nếu đã mở cửa, sao lại giới hạn chỉ cho chụp hình trong một ngày thôi kia chứ? Hoàn thành nhiệm vụ trước đi, rồi nói sao? Hàn Băng chỉ cảm thấy mắt không đủ dùng. Nhưng đồ đạc nhiều đến như vậy, bỏ qua cái nào thì cũng tiếc hết. Tôi cảm thấy chỉ có việc lựa chọn mà thôi, cũng khó khăn chết đi được. Hòa Thượng Đàm vừa nói, vừa không ngừng chụp hình. Vậy phải làm sao đây? Chi bằng lại như thế này. Hàn Băng suy nghĩ rồi nói, anh chụp ở đây, tôi lên trên lầu xem trước, lựa chọn cho anh cái nào cần chụp, cái nào tạm thời không cần. Cứ chi nhau như vậy đi, chẳng phải là tiết kiệm được thời gian hay sao? Hòa Thượng Đàm đồng ý. Căn nhà tổng cộng có 3 tầng lầu. Lầu 2 là mấy gian phòng ngủ và phòng khách nhỏ, cách trang trí và vật dụng đều vô cùng tinh xảo. Hàn Băng cân nhắc rất lâu mới quyết định những thứ nào cần phải chụp, những thứ nào có thể bỏ qua. Sau đó thì đi lên lầu 3. Lầu 3 là phòng của chủ gia đình, cộng thêm một cái vườn hoa ở trên sân thượng và nhà tắm khổng lồ. Vừa vào phòng tắm, Hàn Băng đã cảm thấy nơi đây chắc chắn là phải chụp. Phong cách xa hoa thời La Mã cổ đại, bồn tắm không biết được làm bằng chất liệu gì, với hoa văn điêu khắc phức tạp xinh đẹp. Còn hoa văn trên trần nhà tắm như là một câu chuyện tôn giáo được vẽ bằng tay. Ngay cả kính cũng là hoa văn màu, vô cùng đáng chụp. Có người từng nói người La Mã thời cổ đại rất xa xỉ trong cái chuyện tắm rửa, cũng là một trong những lý do mà đế quốc La Mã bị sụp đổ. Không biết trong phòng tắm này đã có từng chứa cái thứ gì và có bao giờ bị sụp đổ chưa? Đang mải mê suy nghĩ, không biết làm sao cô bỗng bị trượt chân, suýt nữa ngã nhào. Theo phản xạ, cô giang tay giang chân ra để giữ thăng bằng, và trong lúc vô tình, khuỷu tay của cô đụng mạnh vào vách tường ở bên cạnh bồn rửa tay, đau đến mức cô suýt nữa bị rơi nước mắt.